Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 821, Thông Thiên Vực. Đâm Thiên Giáo giáo chủ nghe thấy lời ấy, Vũ Quân Vân sắc mặt càng tái nhợt, cắn răng tức giận gầm thét lên: "Hỗn trướng, ngươi là đang đùa bỡn lão phu sao?" "A, đúng thế, bản thiếu gia liền là đang đùa ngươi. Ngươi có thể như thế nào? Không có thực lực, liền ít trang bức, chịu đánh một trận, cần gì chứ?" Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường một cười. "Bá." Lời vừa nói ra, trực tiếp nghe Vũ Quân Vân hô hấp cứng lại. Như thế nào đều không nghĩ tới, người trẻ tuổi trước mắt này, cư nhiên như thế đáng giận. Như thế thật đáng giận. Ngươi bây giờ là tinh nguyên cảnh nhất phẩm a. Ai, đáng tiếc, giết ngươi cũng không có cái gì chỗ tốt. Như vậy đi, tạm thời đi theo bản thiếu gia làm cái hộ vệ a. Vương Khai híp mắt, có chút nghiền ngẫm cười nói: "Dù nói thế nào, này Vũ Quân Vân đều là Thiên Vũ Thần Cung cường giả, lại là tinh nguyên cảnh, chắc hẳn địa vị tất nhiên cực cao. Huống hồ, thấp mình một cảnh giới Vũ Quân Vân, cho dù giết, cũng không hội thu hoạch được hệ thống ban thưởng. Đã như vậy, còn không bằng lưu hắn lại đến, làm cái tùy hành tay chân, bằng vào Thiên Vũ Thần Cung thân phận địa vị, ngược lại là có thể giải quyết không ít, không tất yếu chuyện phiền toái. Để lão hủ cho ngươi làm hộ vệ." "Ân, chết đi." "Ông, hưu." Bỗng nhiên, chỉ gặp cái kia Vũ Quân Vân nổi giận gầm lên một tiếng. Phẫn nộ thao thiên hắn, trực tiếp vận dụng toàn lực công về phía Vương Khai. "Làm gì nha, kích động như thế, ngươi đến cùng hay là náo lại nào?" Vương Khai thấy thế nhún vai, thần sắc có chút tùy ý phất tay quét qua. "Ba, phanh, oa ô." Trong khoảnh khắc, Vũ Quân Vân như gặp phải trọng kích, trực tiếp bị quét thổ huyết tung bay trở về. "Khụ khụ, người giết lão hủ đi." "Giết người không thành, bị giết, lão hủ cam nguyện nhận lấy cái chết." Vũ Quân Vân che ngực, ho ra máu không ngừng nói ra. Chỉ cần một Vương Khai, liền có được siêu việt hắn tu vi. Mà sau lưng hắn, còn có hai vị đồng dạng không kém cường giả. Trận chiến này, nhất định bại trận, cùng bị nhục nhã, còn không bằng chết, tới thống khoái. Bản thiếu gia Phương mới không phải đã nói rồi sao? Muốn ngươi tới làm bản thiếu gia tùy hành hộ vệ. Ân, mặc dù không có thù lao, nhưng ít ra ngươi có thể trang bức nha. Phải biết, tại cái này Thiên Châu chi địa, còn không người dám không cho bản thiếu gia mặt mũi đâu. Vương Khai lông mày nhíu lại, thần sắc ngạo nghễ không thôi. "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Sĩ có thể giết, không thể nhục." Vũ Quân Vân lệ âm thanh quát lớn: "Ai nha ta thao, ngươi còn học hội lên mũi lên mặt, vậy lão tử liền hết lần này tới lần khác không giết ngươi, liền hay là nhục ngươi. Lão chư, lão sa, các ngươi hai cái đi đem hắn quần áo đều lột sạch, về sau treo ở Bất Chu Thiên Cung cửa cung phía trên. Đồng thời lưu lại Thiên Vũ Thần Cung, Vũ Quân Vân tờ giấy a." "Bá." Nghe thấy lời ấy, Vũ Quân Vân sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ, chợt sắc mặt đại biến, điên cuồng nghiêm nghị quát lớn: "Ngươi há có thể như thế vô sỉ?" Nhưng mà Vương Khai lại là cũng không để ý gì tới hội hắn. "Vâng, sư phó, ta lão chư cái này phải." "Không, ta đáp ứng ngươi, lão hủ đáp ứng ngươi." Bỗng nhiên, ngay tại chư bát giới cùng Sa Ngộ Tĩnh đối mặt lại đây thời điểm, Vũ Quân Vân lập tức nhịn không được lựa chọn thỏa hiệp. Thân là Thiên Vũ Thần Cung cường giả, lại là tinh nguyên cảnh, mặt mũi, tự nhiên là không thể sai sót. Tuy nói cho một cái tuổi trẻ bối phận làm hộ vệ, xác thực mất mặt, nhưng cũng hầu như so với bị lột sạch, treo ngược lên cường rất nhiều. Sớm dạng này không phải tốt, cần gì chứ? Vương Khai nghe vậy hai mắt khẽ híp một cái, thần sắc tràn ngập nghiền ngậm ý cười. Nhìn xem Vương Khai tiếu dung, Vũ Quân Vân toàn thân rừng không ngừng run rẩy lấy. Gặp được ai không tốt, hết lần này tới lần khác gặp một cái như thế tiểu ma đầu. Đi thôi, dẹp đường thông thiên vực. Ông, theo Vương Khai bay vào Bất Chu Thiên Cung. Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tĩnh cũng là theo sát phía sau. Vũ Quân Vân thấy thế cắn chặt hàm răng, song mắt đỏ bừng không thôi. Nhưng cuối cùng, cũng chỉ có thể hóa thành một sợi bất đắc dĩ thở dài. Bay vào Bất Chu Thiên Cung bên trong. Thông Thiên Vực, cùng với những cái khác vực khác biệt. Tại Thông Thiên Vực, nguyên bản đều là thống nhất. Tại không có Thông Thiên Giáo cho phép dưới. Tuyệt đối không hội xuất hiện bất kỳ một mình tranh đấu. Mà bây giờ, theo Bất Chu Thiên Cung bay vào Thông Thiên Vực, khắp nơi có thể thấy được võ giả thế lực ra tay đánh nhau. Nói là máu chảy thành sông, đều không đủ. Ách, Hoàn Nhi, người vừa mới không phải nói. Thông Thiên Vực, rất hòa bình sao? Chẳng lẽ trong mắt ngươi, đây chính là hòa bình? Quá kình bạo đi, Vương Khai sờ lên cái mũi. Thần sắc có chút im lặng nói ra. Ta nói lúc trước, từ khi Thông Thiên Giáo rơi xuống 3000 thế lực Mạt Lưu về sau. Thông Thiên Vực liền đã chiến loạn nổi lên bốn phía. Nếu không có có Cửu Thiên Cung, Hoàng Tuyền Địa Phủ, Thiên Vũ Thần Cung áp chế. Hiện tại, chỉ sợ đều hội tử thương vô số. Mộc Tam Nương trừng mắt đôi mắt đẹp, có chút bất mãn nói ra. Tiểu nha đầu này. Hẳn là thứ sáu vực vực chủ phi tử. Mộc Tam Nương a, nói không sai. Hiện tại Thông Thiên Vực. Đúng là như thế. Bất quá, từ nhất mấy ngày gần đây. Đã bắt đầu cải biến. Cái kia Vũ Quân Vân. Ngoài ý muốn quét Mộc Tam Nương một chút về sau. Mới trầm giọng nói ra. Cải biến. Ý gì? Vương Khai hiếu kỳ không thôi vấn đạo. Ngươi xem một chút liền biết. Vũ Quân Vân chỉ phía dưới nói ra. Bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai bọn người đều là thuận hắn chỉ. Nhìn xuống đi, chỉ gặp tại hạ phương. Không còn là chiến loạn nổi lên bốn phía. Chém giết khắp nơi có thể thấy được. Mà là biến thành cảnh sắc an lành. Người với người gặp nhau, đều hội cười lên tiếng kêu gọi. Ta thao, chẳng lẽ vừa mới nhìn đều là ảo giác không thành. Gặp một màn này. Vương Khai lập tức thần sắc khẽ giật mình, toét miệng, tối cảm giác im lặng vạn phần, cũng không phải là ảo giác, Thông Thiên Giáo đã trở về, đồng thời, một lần nữa chiếm cứ Thông Thiên Vực, trong vòng chỗ Thông Thiên Sơn Môn vì mở đầu, đang hướng về quanh mình cả vực, bắt đầu bình loạn, nhất thống, Vũ Quân Vân từ tốn nói, mặc dù nói thanh âm hắn phảng phất thờ ơ. Nhưng Vương Khai vẫn là từ hắn trong giọng nói. Nghe được một tia ý trào phúng. Xem ra, này Vũ Quân Vân chỗ Thiên Vũ Thần Cung. Cùng Thông Thiên Giáo quan hệ. Cũng không khá lắm mà. Như thế nói đến. Trước đó diệt phong hoa thành. Rất có thể liền là Thông Thiên Giáo. Vương Khai cau mày. Ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ nói ra. Tất nhiên là bởi vì Hạ Tâm Nghiên duyên cớ. Bởi vì, lúc ấy Hạ Tâm Nghiên. Thế nhưng là bị cầm tù tại Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu. Hiện tại được nghe Thông Thiên Giáo trở về. Vẫn là gần nhất. Liền đã chứng minh hết thảy. Thông Thiên Giáo. Quả nhiên. Không ra Vương Khai dự kiến. Cái kia Mộc Tam Nương trực tiếp hóa thân thành băng hàn triệt cốt người báo thù. Cái kia đạm mà con ngươi. Phảng phất có thể khiến người ta lâm vào vực sâu đồng dạng đáng sợ. Phong Hoa Thành. Bị diệt. Vẫn là Thông Thiên Giáo làm. Không thể nào. Thông Thiên Giáo cho dù là ý nghĩ hão huyền, vậy không có khả năng sẽ đi thứ sáu vực tùy ý gây chuyện. Như những lão gia hỏa kia đều như vậy xúc động, sớm đã bị bài trừ 3000 thế lực thứ hạng. Vũ Quân Vân đầy mặt không tin khoát tay nói ra. Không phải Thông Thiên Giáo, còn có thể là ai? Đừng quên, Thông Thiên Giáo lúc ấy ngay tại thứ sáu vực. Nhưng ngay tại gần nhất, Sơn Môn bay đi, hắn, liền có thể làm chứng. Lúc trước liền là hắn đi theo bay đi Thông Thiên Giáo Sơn Môn. Đuổi tới Phong Hoa Thành, Mộc Tam Nương nhấc tay chỉ Chư Bát Giới. Nghiêm nghị nói ra, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.